Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Phục Sinh Đường Hảo. Mới nhất địa chỉ mạng: Thâm Uyên những kia đế vương. Thiên Tầm Tật chỉ có một xử trí biện pháp: thuận người sinh, nghịch người vong. Mất, chỉ cần là không khuất phục, bất kể là tu vi gì, giống nhau đánh giết, sau đó nâng đỡ nghe lời ma thượng vị. Đương nhiên, những này ác ma cũng là muốn bị cáo chế. Thời kỳ không bình thường, liền muốn dùng thủ đoạn phi thường. Thâm Uyên hoàn cảnh không thích hợp nhân loại, đồng dạng, Đấu La đại lục hoàn cảnh cũng không thích hợp ác ma ở lại. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật sẽ không để cho nhân loại tiến vào Thâm Uyên lĩnh địa. Hắn sẽ ở vùng duyên hải, cũng chính là hai cái giới tiếp lời nơi mở ra một khối lục địa. Cũng hoặc là Thiên Tầm Tật sẽ tự mình mở ra một cực kỳ ổn định tiểu thế giới. Sau đó, đến tiếp sau thao tác chính là hai cái biên giới người sẽ thỉnh thoảng bạo phát chiến đấu, lẫn nhau khích lệ. Một thế giới nếu như không có cạnh tranh, xác thực có chút không quá thích hợp. Cho tới Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, miện hạ, Thiên Đấu Đế Quốc chính thức hướng về ngươi xin hàng. Thiên Đấu Đại Đế bưng Thiên Đấu Đế Quốc Ngọc Tỷ đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Thiên Tầm Tật bây giờ có được sức mạnh, Thiên Đấu Đế Quốc ở trước mặt của hắn liền một đóa bọt nước đều không nổi lên được. Bởi vì Thiên Đấu Đại Đế mới phát hiện, võ hồn điện người đã hoàn toàn thẩm thấu vào Thiên Đấu Đế Quốc. Rất nhiều nắm giữ to lớn quyền lợi thần tử cũng đã là Thiên Tầm Tật người. Thiên Đấu Đế Quốc không phản kháng được, sau đó cũng không có Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ có Thiên Đấu Vương Quốc. Thiên Tầm Tật là dự định ở Đấu La Đại Lục trên thực hành phân phong chế, sẽ phân phong một ít tiểu nhân vương quốc. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là dự định chính mình làm hoàng đế. Bởi vì, này dạng, hắn sân sau là có thể quang minh chánh đại vào ở đủ loại nữ nhân. Cái này cũng là rất nhiều nữ nhân chờ mong chuyện tình. Nhưng cuối cùng Thiên Tầm Tật vẫn là treo cái tên, để nữ hoàng giữa đường. Hắn là một ở vài phương diện khác không quá phụ trách nam nhân. Bỉ Bỉ Đông có quản lý kinh nghiệm, liền để nàng đến đây đi. Thiên Tầm Tật sở dĩ dự định thực hành phân phong, ngoại trừ thú vị, an ổn dân tâm ở ngoài, chính là cho mình lão bà giảm bớt một chút áp lực. Tuyết gia nói thế nào ở Đấu La Đại Lục có như vậy một ít sức ảnh hưởng, trực tiếp hủy bỏ cũng không phải quá tốt, cũng là phong ban thưởng một vương quốc đi. Ngoại trừ Tuyết gia ở ngoài, còn có một chút người phải nhận được phong ban cho. Nói thí dụ như Thiên Tầm Tật bọn học sinh chỗ ở gia tộc đều sẽ tiến hành lãnh địa tưởng thưởng. Cho tới Độc Cô Nhạn, Tuyết Vũ, Chu Thanh Trúc loại này gia đình mồ côi, Thiên Tầm Tật cũng là lượng sức mà đi. Độc Cô Bác không cần, Độc Cô Nhạn cũng không muốn làm cái gì đại vương, Thiên Tầm Tật cho ngoài hắn ra ban thưởng. Cho tới Chu Thanh Trúc, theo lý mà nói sau lưng là có Chu gia, có điều bởi vì nàng đã từ Chu gia nơi đó tách ra, cùng Chu gia không có quan hệ gì. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, ban thưởng mẹ của nàng Chu Nhã Ni. Chu Thanh Trúc tự nhiên là muốn vẫn đi theo Thiên Tầm Tật bên người, nhưng Thiên Tầm Tật cũng phải vì nàng suy nghĩ một chút, nghĩ đến cũng chỉ có làm cho nàng mẫu thân tới đón được thưởng ban cho. Như thế nào đi nữa nói, mẹ con các nàng chia lìa Chu gia, mình cũng muốn phát triển a. Chu Nhã Ni còn rất trẻ, là có thể tái sinh dục, cho nên nói truyền thừa là không có chút nào vấn đề. Chu Nhã Ni bởi muốn cùng con của chính mình tách ra, trong lòng hết sức xoắn xuýt, không muốn, nhưng hết cách rồi. Vì các nàng này một nhánh truyền thừa, nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy, đi theo con gái của chính mình bên người. Từ Thiên Tầm Tật trên người mượn hạt giống sau cũng chỉ có thể đủ đi tới đất phong. Thiên Tầm Tật cũng là cực kỳ hiểu ý. Chu Thanh Vân chỗ ở Đất Phong cùng Võ Hồn Thành gần vô cùng. Cũng là một ngày lộ trình mà thôi. Mẹ con muốn gặp diện là rất dễ dàng. Có nữ nhân, vẫn là nuôi dưỡng ở bên ngoài tốt hơn. Nếu không, làm trái lẽ thường, Thiên Tầm Tật mặc dù nói có thể tiếp thu, nhưng không có nghĩa là những người khác tiếp thu được. Tình là đế quốc phải không dự định cứ như vậy đầu hàng. Đánh thần không thể tùy tiện nhúng tay nhân gian sự vật cơ hiệu. Định dùng chính mình mạnh mẽ quốc lực cùng Thiên Tầm Tật đối kháng. Này không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Thiên Tầm Tật cũng không cần động thủ. Đã có người trực tiếp cầm Tinh La Đại Đế đầu người đến tranh công xin mời thưởng. Phân liệt mấy ngàn năm đấu la đại lục rốt cục năm nhất thống. Cho tới mới đế quốc tên gì? Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng Thiên Chiêu Thượng Quốc đến làm quốc hiệu. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông ở bắt tay giải quyết hai cái vị diện chuyện tình. A Ngân tự nhiên là đang cùng sinh mệnh cổ thụ tiến hành dung hợp. Sau đó hấp thu luyện hóa Thâm Uyên bản nguyên, để Thâm Uyên cùng đấu la đại lục hợp hai làm một. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cũng là bận rộn một quãng thời gian, nhưng rất nhanh sẽ lựa chọn lười biếng thủ xào. Hắn tiếp tục nghiên cứu Bất Quy Nghiễn. Sau đó, thông qua chính mình cường đại trí nhớ, Thiên Tầm Tật tìm đúng tọa độ, lại một lần nữa tiến hành rồi không gian xuyên qua. Lần này, hắn đi tới nắm lấy Đường Hạo cái kia trong lúc nhất thời đoạn. Đúng như dự đoán, một vị diện, vĩnh viễn chỉ có một Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật xuyên qua thời không mà đến. Như vậy, hắn cũng chính là cái này thời không Thiên Tầm Tật. Lúc này, ở Thiên Tầm Tật trước mặt Đường Hạo đã thoi thóp, bởi vì Thiên Tầm Tật đem Đường Hạo trên người hồn cốt đều loại bỏ. Bị người luyện hóa hồn cốt cũng không phải thật lấy. Cho nên nói Đường Hạo tự nhiên là có chút thảm. Cho ta một thoải mái đi. Đường Hạo bây giờ nhìn Thiên Tầm Tật ánh mắt đều căm hận không đứng lên. Bởi vì trong lòng căm hận đã bị thân thể thống khổ thay thế được. Không không không, Đường Hạo, ta làm sao có khả năng giết ngươi sao? Ta sẽ để ngươi cẩn thận địa sống tiếp. Đường Hạo, có điều chính là một phong số đấu la mà thôi. Thiên Tầm Tật bây giờ còn cần kiêng kỵ hắn sao? Hoàn toàn không cần được không? Bây giờ Đường Hạo có chết hay không cũng không quan hệ gì. Chỉ cần hắn sau đó sẽ như trước như thế. Không xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Như vậy, đối với mặt sau ảnh hưởng cũng có thể nói thành là bé nhỏ không đáng kể. Làm thiện lương thần vương, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng trơ mắt mà nhìn Đường Hạo thống khổ như vậy đây? Thiên Tầm Tật vận dụng chính mình luyện chế đan dược chữa trị vết thương. Huy Đường Hạo ăn vào, Đường Hạo còn tưởng rằng đây là Thiên Tầm Tật cho cái gì độc dược loại hình. Vốn là không muốn ăn xuống, nhưng bây giờ hắn thật không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể bị động địa nuốt xuống. Rất nhanh, Đường Hạo cũng cảm giác thân thể của chính mình có chút cảm giác ấm áp. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói độc dược bắt đầu phát tác? Có điều đón lấy Đường Hạo mới phát hiện, trên người mình cảm giác đau từ từ biến mất rồi. Hắn chính đang nhanh chóng khép lại, sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng lòng tốt như vậy? Đường Hạo trong lòng làm sao cũng sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật sẽ là người tốt lành gì. Cũng không thể có thể là người tốt, nếu không cũng không thể có thể đem chính mình làm ra bộ này bộ dáng. Hắn nhất định là cứu trị Tư Hình Dường như mình sau khi thật càng thêm địa dằn vặt chính mình. Thực sự là một ác ma. Người à, sau đó liền đàng hoàng địa ở đây an nghỉ đi. Chờ Đường Hạo khôi phục đến gần như sau khi Thiên Tầm Tật vận dụng biện pháp của chính mình, để Đường Hạo tiến vào hôn mê kỳ. Phong hào đấu la mặc dù nói mạnh, nhưng là đến ăn cơm. Thiên Tầm Tật cũng không nhiều như vậy tâm tư đến hầu hạ Đường Hạo. cho nên nói để hắn tiến vào an nghỉ trạng thái là tốt nhất. Như vậy có thể hao tổn thấp, hơn nữa sẽ không ra cái gì bất ngờ. Đã làm xong điểm này sau khi, Thiên Tầm Tật lúc này mới một lần nữa trở lại chính mình thời không. Một lần nữa đi tới Băng Hỏa Long Vương bên trong tiểu thế giới. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là tìm được rồi ở an nghỉ đường hào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.